Đế Bá, chương 5142, Yên Hỏa Đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Hỏa Đài, ở vào biên Thùy Quan Ải, cũng là Phật Đà Thánh Địa trọng đại cứ điểm một trong. Yên Hỏa Đài, bốn bề toàn núi, chỉ có một cái cửa vào. Từ xa nhìn lại, còn cùng một cái lồng giam. Toàn bộ Yên Hỏa Đài là dễ thủ khó công. Tại trong Yên Hỏa Đài, chính là một cái cự đại sơn cốc. Nếu như một khi quân địch tiến nhập Yên Hỏa Đài, rất dễ dàng bị vây chết ở chỗ này. Mà canh giữ ở Yên Hỏa Đài Hồ Bí Đại Quân, chính là trốn ở duy nhất cửa vào cự tường cất giấu đằng sau, có thể công kích từ xa hoặc bắn giết địch nhân. Yên Hỏa Đài không chỉ là bốn bề toàn núi, vách núi treo leo, mà lại Yên Hỏa Đài bốn phía, bất luận là chập trùng dãy núi, lại hoặc là dưới chân đại địa, lại hoặc là quan ải tường cao, đều là từng chiếm được Phật Đà Thánh Địa Tiên Hiền gia trì cùng tế luyện. Nơi này từng tòa sơn phong, mỗi một tấc đất, cùng trong Yên Hỏa Đài tường cao, đều là tràn ngập đại đạo chi lực. Tựa hồ mỗi một tấc đất đều là không gì phá nổi. Yên Hỏa Đài này, làm Phật Đà Thánh Địa yêu cầu, trăm ngàn vạn năm là sừng sững không ngã. Đã từng một lần lại một lần cự địch nhân tại Yên Hỏa Đài bên ngoài, chính là vô cùng cường đại chính nhất giáo. Từng một lần lại một lần xâm lấn Phật Đà Thánh Địa thời điểm, cuối cùng đều tại Yên Hỏa Đài tổn binh hao tướng, gãy mâu trầm xa. Cho đến ngày nay, Phật Đà Thánh Địa cùng chính nhất giáo hữu hảo, lẫn nhau vãng lai. Cho nên, làm biên thùy cứ điểm, cũng là môn hộ mở rộng, cho phép hai đại truyền thừa tu sĩ con dân vãng lai. Liền xem như hôm nay, Kim Sử Hổ Bí sẽ tại Yên Hỏa Đài nghênh chiến chính nhất thiếu sư, nhưng Yên Hỏa Đài môn hộ y nguyên mở rộng, cũng không có phong bế. Dù sao, chính nhất thiếu sư cũng vẻn vẹn đến đây khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa thiên tài trẻ tuổi mà thôi, chọn thiên hạ anh kiệt mà thôi, cũng không phải là hướng Phật Đà Thánh Địa tuyên chiến, cũng không phải là xâm lấn Phật Đà Thánh Địa. Tại dạng này tình giao phía dưới, Yên Hỏa Đài đương nhiên không thể đóng lại môn hộ. Cái này không chỉ có sẽ để cho Phật Đà Thánh Địa cho chính nhất giáo rơi xuống mượn cớ, đồng thời cũng lộ ra Phật Đà Thánh Địa sợ hãi chính nhất giáo, không dám nghênh chiến chính nhất thiếu sư. Cho nên, hôm nay, Yên Hỏa Đài môn hộ y nguyên mở rộng, đây cũng là đại biểu cho Phật Đà Thánh Địa lòng tin. Quản chi chính nhất thiếu sư cường đại tới đâu, Phật Đà Thánh Địa y nguyên hoan nghênh hắn đến. Y nguyên không sợ tại chính nhất thiếu sư khiêu chiến. Tại chính nhất thiếu sư còn chưa có tới Yên Hỏa Đài thời điểm, đã không biết có bao nhiêu Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả đến, mà lại tuyệt đại đa số đều là thế hệ trẻ tuổi tu sĩ. Ngoại trừ Phật Đà Thánh Địa tu sĩ bên ngoài, cũng có chính nhất giáo tu sĩ chạy đến xem náo nhiệt. Dù sao, chính nhất thiếu sư giá lâm Phật Đà Thánh Địa, khiêu chiến anh hùng thiên hạ, chính nhất giáo tu sĩ cường giả, như thế nào lại bỏ lỡ tốt đẹp như vậy cơ hội đâu. Trong lúc nhất thời, ở ngoài Yên Hỏa Đài, bất luận là trên ngọn núi, hay là tường cao bên ngoài, lại hoặc là trên bầu trời, đều đứng đầy người. Rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi đều đã là mong mỏi cùng trông mong. Bất quá, mặc dù chính nhất thiếu sư còn không có đi vào Yên Hỏa Đài, nhưng là Hổ Bí Đại Quân đã tại Yên Hỏa Đài. Mà lại, hôm nay Hổ Bí Đại Quân cùng trước kia không giống với. Hôm nay Hổ Bí Đại Quân đều là người mặc kim giáp. Mỗi một cái tướng sĩ đều là khí thế như hồng, huyết khí cuồn cuộn, để cho người ta xem xét liền biết không một cái là kẻ yếu. Nhìn thấy canh giữ ở Yên Hỏa Đài Hổ Bí Đại Quân, Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả cũng đều minh bạch. Trước mắt Hổ Bí Đại Quân, đã không phải là ngày bình thường thủ Yên Hỏa Đài binh lính bình thường. Trước mắt Đại Quân, chính là Hổ Bí Đại Quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cực kỳ am hiểu hợp kích chiến thuật. Cả chi đội ngũ tại trong lúc phất tay, đều đã có 10 phần chặt chẽ ăn ý, mà lại tiến thối có độ. Để cho người ta xem xét liền biết như thế một chi thiết kỵ, không chỉ là huấn luyện có huấn luyện, mà lại kinh nghiệm chiến tranh cũng là 10 phần phong phú. nhìn thấy hổ bí đại quân tinh nhuệ đều bị điều khiển đến nơi đây. Phật Đà Thánh Địa bất kỳ tu sĩ cường giả nào cũng đều minh bạch. Kim sử hổ bí chính là có chuẩn bị mà đến. Trận đại chiến này, hổ bí kim sử đương nhiên là không nguyện ý chiến bại. Cho nên dốc hết toàn lực, đem hổ bí đại quân tinh nhuệ toàn bộ đều điều khiển tới nơi này. Thủ được không? Nhìn thấy như thế một chi tinh nhuệ hổ bí đại quân. Tiến thối có độ, ăn ý 10 phần, có Phật Đà Thánh Địa cường giả tuổi trẻ cũng không khỏi có chờ mong. Mặc dù nói, rất nhiều người đều thừa nhận hổ bí đại quân tinh nhuệ cường đại. Nhưng là, y nguyên có không ít thế hệ trước trong lòng cũng không lạc quan. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, hổ bí đại quân mặc dù cường đại, nhưng, cái này cũng phải xem là thế nào địch nhân. Đối mặt chính nhất thiếu sư dạng này tuyệt thế tồn tại. Muốn dựa vào vẻn vẹn một chi hổ bí đại quân liền muốn ngăn trở hắn. Cái này chỉ sợ là chuyện không thể nào. Mặc dù là mọi người đối với hổ bí đại quân nghênh chiến chính nhất thiếu sư cục diện cũng không phải là lạc quan. Nhưng là, cũng không ít tu sĩ trẻ tuổi cường giả y nguyên tin tưởng. Kim sử hổ bí xuất lĩnh hổ bí đại quân. Vẫn có thể đánh với chính nhất thiếu sư một trận. Tại trước mắt bao người. Mặt trời từ từ bay lên. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên Yên Hỏa Đài. Chính nhất thiếu sư tới. Ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú Yên Hỏa Đài thời điểm. Chính nhất thiếu sư vừa xuất hiện. Liền lập tức bị người phát hiện. Lập tức đưa tới một trận không nhỏ bạo động. Tất cả mọi người nhao nhao hướng đi vào Yên Hỏa Đài nhân vọng đi. Đã có người kinh hô nói, chính nhất thiếu sư tới, muốn nghênh chiến, trong lúc nhất thời, toàn bộ Yên Hỏa Đài bạo động không nhỏ, thanh âm như sóng chiều một dạng, một làn sóng ngay sau đó một làn sóng, không ít người nhìn xem chính nhất thiếu sư thời điểm, thần thái cũng không khỏi ngưng trọng, chính nhất thiếu sư, độc bộ mà đến, thần thái tự nhiên. Quản trị Yên Hỏa Đài là Phật Đà Thánh Địa cứ điểm, là có trọng binh chấn giữ, nhưng là, chính nhất thiếu sư vẫn là đi bộ nhàn nhã, thần thái 10 phần nhẹ nhõm, mặc dù chính nhất thiếu sư thần thái 10 phần nhẹ nhõm, như đi bộ nhàn nhã, nhưng là, đối với không ít người tới nói, vậy liền không dễ chịu, chính nhất thiếu sư giá lâm Yên Hỏa Đài, hắn không có chút nào thu liễm chính mình khí tức ý tứ. Hắn đại đạo chi lực bàng bạc hung mãnh, như vạn thú xuất cũi một dạng, như chúng thần lăng thiên, lại như thần vương trấn áp, không chút nào thu liễm khí tức quét ngang 10 vạn dặm, tàn phá bừa bãi lấy bát phương, nghiền ép lên trong lòng mọi người. Người đạo hạnh nông cạn tại dạng khí thế này phía dưới, bị trấn áp đến không thở nổi. Trên thực tế, chính nhất thiếu sư cũng không có nhằm vào bất luận kẻ nào. Cũng không phải là cố ý để cho mình khí tức hướng mọi người trên thân nghiền ép mà đi. Hắn vẻn vẹn không biến mất khí tức của mình mà thôi. Tùy ý chính mình khí tức cường đại ngoại phóng. Ở vào một cái cực kỳ nhẹ nhõm trạng thái. Nhưng là, chính nhất thiếu sư thật sự là quá cường đại. Quản chi hắn không nhằm vào ở đây bất luận kẻ nào. Quản chi hắn là rất tùy ý để cho mình huyết khí. Đại đạo chi lực ngoại phóng. Y nguyên để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cảm thấy khó chịu. Thậm chí là để cho người ta ngạt thở. Dưới loại tình huống này, không ít đạo hạnh nông cạn tu sĩ trẻ tuổi đều chịu không được chính nhất thiếu sư khí tức cường đại. Đành phải nhao nhao lui lại, cùng chính nhất thiếu sư bảo trì đầy đủ xa xôi khoảng cách. Chính nhất thiếu sư độc bộ mà đến, không có ra vẻ thần uy, cũng không có cất giọng làm bộ. Hắn vẻn vẹn độc bộ mà đi, nhưng, hắn độc bộ mà đến, liền đã có bao trùm thiên hạ khí thế, quản chi hắn không phát một lời, cũng không chế giễu bất luận kẻ nào. Nhưng, tại hắn trong khi nhìn quanh, đã là bệ nghệ bát phương, cho người ta một loại bao quát chúng sinh cảm giác, tựa hồ, này là chính nhất thiếu sư, liền giống như đứng tại đỉnh phong tồn tại. Ngay tại cúi đầu nhìn xuống tất cả mọi người ở đây. Tại chính nhất thiếu sư nhìn xuống phía dưới. Tựa hồ đang trận tất cả tu sĩ cường giả. Vậy đều yếu ớt như là con sâu cái kiến. để cho người ta trong lòng không khỏi vì đó phát lạnh. Chính Nhất Thiếu Sư đến, nhìn thấy Chính Nhất Thiếu Sư độc bộ thiên hạ bộ dáng. Ở đây bất luận cái gì Phật Đà Thánh Địa đệ tử, cũng không khỏi vì đó ngừng thở, cũng không khỏi vì đó thần thái ngưng trọng. Liền xem như trước đó chưa từng gặp qua Chính Nhất Thiếu Sư tu sĩ cường giả, hôm nay gặp mặt Chính Nhất Thiếu Sư chân dung thời điểm, thần thái không lên vì đó trang trọng. Cảm nhận được Chính Nhất Thiếu Sư khí tức, bất kỳ người nào đều không cần dùng bút mực để hình dung. Cái này quá cường đại. Không hổ Chính Nhất giáo truyền thừa, không hổ là Chính Nhất chí tôn y bát, chính là lại cao hơn Ngạo Thiên tài trẻ tuổi. Hôm nay nhìn thấy Chính Nhất Thiếu Sư phong thái vô địch, cũng đều không khỏi tự ti mặc cảm, đều là cảm thấy không bằng. Không hổ là đệ nhất thiên tài. Có tuổi trẻ thiên tài nhìn thấy Chính Nhất Thiếu Sư, quản chi không cần động thủ, cũng đều minh bạch mình cùng Chính Nhất Thiếu Sư có rất rất lớn chênh lệch. Cho nên, lúc này ngay tại trước kia có đối với Chính Nhất Thiếu Sư không phục thiên tài trẻ tuổi, khi bọn hắn tận mắt thấy Chính Nhất Thiếu Sư thời điểm, cũng đều nhao nhao ngậm miệng, một câu khoác lác cũng đều giảng không ra ngoài. Nơi hiểm yếu dễ thủ, lòng người khó công. Đứng tại Yên Hòa Đài, Chính Nhất Thiếu Sư ánh mắt quét qua, hai mắt như hai bó như dòng điện quét ngang mà qua. Không biết bao nhiêu người đứng không vững, cảm giác mình trong nháy mắt muốn bị đánh rơi một dạng. Chính Nhất Thiếu Sư thuận miệng nói một câu nói như vậy, nhưng lại là đoạt tâm hồn người, để không ít Phật Đà Thánh Địa tu sĩ trẻ tuổi tâm thần chấn động. Ai cũng có thể nghe được, Chính Nhất Thiếu Sư những lời này là một câu hai ý nghĩa. Phật Đà Thánh Địa, tàng long ngọa hổ, có thể chớ để ta tận hứng mà đến, mất hứng mà về. Chính Nhất Thiếu Sư câu nói tiếp theo chính là bá đạo không gì sánh được. Mặc dù hắn không có chút nào chế giễu Phật Đà Thánh Địa ý tứ, nhưng là, khi lời như vậy từ trong miệng của hắn nói ra được thời điểm, lại cho người ta một loại xem thường thiên hạ cảm giác. Tựa hồ Phật Đà Thánh Địa tất cả thiên tài trẻ tuổi đều không vào pháp nhãn của hắn đồng dạng. Nghe được lời như vậy, để Phật Đà Thánh Địa tu sĩ trẻ tuổi trong nội tâm đều không phải là tư vị. Không ít tuổi trẻ thiên tài đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Mặc dù mọi người nghe được trong lòng cảm giác khó chịu, nhưng không có người đứng ra quát lên Chính Nhất Thiếu Sư. Ai bảo Chính Nhất Thiếu Sư so ở đây bất luận một vị nào thiên tài trẻ tuổi đều cường đại hơn. Nếu quả như thật có người đứng ra quát lên Chính Nhất Thiếu Sư, không chỉ có là không có vì Phật Đà Thánh Địa kiếm về mặt mũi, nói không chừng sẽ còn khiến cho Phật Đà Thánh Địa mặt mũi quét rác. Dù sao, tài nghệ không bằng người, như thế nào đi nữa cậy mạnh, vậy đều chỉ bất quá là tự tìm nhục mà thôi. Thiếu Sư giá lâm, hổ bí vũ khí tại thân, không tiện hành đại lễ. Ngay tại Phật Đà Thánh Địa tất cả mọi người không khỏi ngừng thở thời điểm, trong tường cao vang lên một người trầm ổn thanh âm. Tất cả mọi người nhao nhao nhìn lại, nói chuyện chính là Kim Sử Hổ Bí. Hắn đứng tại trên tường cao. Lúc này Kim Sử Hổ Bí uy vũ bá khí, đại tướng phong phạm, để cho người ta nhìn một cái không sót gì. Hắn tại trong lúc phất tay, cũng liền để người ta biết hắn là thống soái thiên quân vạn mã tồn tại. Bất quá, so sánh với Chính Nhất Thiếu Sư duy ta vô địch khí thế đến, Kim Sử Hổ Bí hay là có khoảng cách nhất định. Cách Trương